Chương 791, thiết kế. Chu Nguyên thân ảnh bốn người chậm chậm rơi xuống, trực tiếp là rơi xuống tòa cự tháp kiến trúc bốn góc kia trung ương trên quảng trường mâm tròn to lớn kia. Quảng trường mâm tròn biên giới chỗ, có từng tòa như tửu lâu kiến trúc, trong đó có mùi rượu cùng đồ ăn hương khí bay ra, người đến người đi dáng vẻ, hiển nhiên nhân khí không thấp, mà giữa quảng trường thì là bị phân chia ra từng đầu giao thoa tung hoành rộng rãi đường đi, trên đường phố dòng người chen chúc, mà đường đi hai bên là lấy đá xanh dựng mà thành cửa hàng nho nhỏ. Bất quá cửa hàng sau lại không phải là cái gì thương nhân, xem bọn hắn bộ dáng cùng trước ngực các huy, rõ ràng chính là trong bốn các thành viên, đến xem nhìn lên nha, vừa dẫn tới tay thượng phẩm thần phủ bảo dược, ba phần bảo dược, đổi lấy một viên quy nguyên bảo tệ, hạ phẩm thiên nguyên binh, thiết ma hạt đao, nguyên khí thôi động, lưỡi đao có thể phóng ra thiết ma hạt độc, người trúng nhục thân thối rữa, cực kỳ bá đạo, chỉ cần 380 mai quy nguyên bảo tệ, bản điếm cung cấp quy nguyên bảo tệ hối đoái nguyên tinh. 1 triệu nguyên tinh hối đoái một viên quy nguyên bảo tệ, hạ phẩm thiên nguyên thuật bản thiếu, 100 mai quy nguyên bảo tệ lấy đi, xích mãn tâm tinh, có thể rèn luyện hỏa thuộc tính nguyên khí, hiếm thấy thiên tài địa bảo, chỉ cần 300 mai quy nguyên bảo tệ, huyền thể đan, chính là rèn luyện huyết nhục cực kỳ phẩm đan dược, tiện nghi bán phá giá lớn, 80 mai quy nguyên bảo tệ. Chu Nguyên đứng tại trên một con đường, trợn mắt hốc mồm nghe trong đó truyền ra vô số tiếng gào to, hiển nhiên không nghĩ tới nơi đây vậy mà lại náo nhiệt như vậy. Mà lại nhất làm cho hắn kinh dị là, trong những tiếng hét to kia, cơ hồ tất cả mọi người tại lấy quy nguyên bảo tệ đến làm cân nhắc tiền tệ, hiện tại biết quy nguyên bảo tệ tại trong bốn các trọng yếu a, Diệp Băng Lăng ở một bên nói ra, quy nguyên bảo tệ tại địa phương khác, có thể là không đáng một đồng, nhưng tại nơi này, lại là tất cả mọi người nhớ mãi không quên bảo bối, bởi vì chỉ có được đầy đủ quy nguyên bảo tệ, mới có thể ngưng luyện ra cổ nguyên văn. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng, nhìn ra được, bốn các thành viên mỗi tháng nhận lấy quy nguyên bảo tệ đều không đủ dùng, muốn thu hoạch được càng nhiều, cũng chỉ có thể lấy loại giao dịch này hoặc là nhiệm vụ hình thức đến trao đổi, mà nắm trong tay con đường này, thiên nguyên vực liền có thể đem tất cả thần phủ cảnh thiên kiêu nắm giữ ở trong tay, thương viên sư phụ, thật là thủ đoạn bất phàm a. Đi thôi, phong vực là góc bắc tòa thanh tháp kia, Diệp Băng Lăng làm cho bọn hắn nhìn một hồi, sau đó liền quay người thuận đường đi ra, một đầu thật dài cầu đá, xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt của bọn hắn, mà cầu đá cuối cùng chính là một tòa màu xanh to lớn thạch tháp. Diệp Băng Lăng mang theo Chu Nguyên ba người xuyên qua cầu đá, đi vào thanh tháp trước đó, chỉ thấy cửa tháp mở rộng, hình thành lồng ánh sáng màu xanh, không ngừng có bóng người từ trong lồng ánh sáng lui tới. Những này đại bộ phận đều là phong các thành viên, bọn hắn nhìn đến Diệp Băng Lăng, ngược lại là có chút cung kính ôm quyền hành lễ, bất quá đợi đến trông thấy Chu Nguyên lúc, thì là mắt nhìn thẳng rời đi. Hiển nhiên, Chu Nguyên phó các chủ không hàng mà đến này, cũng không làm sao được lòng người. Diệp Băng Lăng cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là đối với Chu Nguyên ba người nói, chuẩn bị tiến vào đi, tiến vào thời điểm, thể nội huyết khí cùng thần hồn chi lực sẽ bị quy nguyên tháp rút ra một chút, bất quá cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nói xong, nàng chính là dẫn đầu bước vào trong màn sáng ba động, bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền ba người liếc nhau, cũng là nhìn ra trong mắt đối phương kích động, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, bước chân đạp nhập, màn sáng ba động ở giữa, thân ảnh biến mất. Mà khi Chu Nguyên bốn người tan biến tại màn sáng lúc, hậu phương trên quảng trường mâm tròn kia, một tòa tửu lâu trong nhã gian, mấy đạo ánh mắt từ chỗ cửa sổ đem ánh mắt thu hồi lại, tiểu tử kia, chính là phong các mới tới phó các chủ, một đạo hững hờ tiếng cười vang lên, đó là một tên thanh niên mặc xích bào, khóe miệng của hắn mang nụ cười, mắt ngả ngớn, Vương Trần Sư Huynh, đúng là hắn phế đi Mạc Uyên Sư Huynh một tay, nguyên bản cổ tỷ sư thúc niệm nó thiên phú không tồi, muốn thu nhập chúng ta Thiên Linh Tông, kết quả tiểu tử này cuồng vọng dị thường, trực tiếp cự, về sau ngay cả cổ diễm phủ chủ đều lộ diện, nhưng ai có thể tưởng đến tiểu tử này không hiểu thấu đạt được si tinh đại nhân duy trì, không chỉ có không có đem hắn đuổi ra thiên biên động thiên, còn sai khiến hắn là phong các phó các chủ. Tại thanh niên mặc xích bào bên cạnh, một người cười lạnh thành tiếng, bộ dáng như vậy cũng không lạ lẫm, chính là Khâu Gia Khâu Lăng, mà bị hắn xưng là Vương Trần Nam Tử, chính là hỏa các phó các chủ, địa vị cực cao, tại trong bốn các đều là có danh khí không nhỏ. Vương Trần nghe vậy, cười lắc đầu, nói: Cổ tỷ sư thúc đây là đem chúng ta xích hỏa phủ xem như rác rưởi thu nhận chỗ sao? Bất quá loại gia hỏa không biết trời cao đất rộng này, thật đúng là thiếu giáo huấn. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía trong nhã gian một đạo khác thân ảnh, cười nói: Trần Bắc Phong phó các chủ, ngươi nói có đúng hay không? Đạo thân ảnh kia lại là phong các phó các chủ, Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong sắc mặt nhàn nhạt uống trà, lơ đãng nói: Một cái mới tới phó các chủ mà thôi, tiểu tử này hôm qua lôi đình xuất thủ, biểu diễn một tay giết gà dọa khỉ, cũng là buồn cười. Hắn nhìn bên cạnh một mực sắc mặt âm trầm Kim Đằng, nói đến cũng là ngươi không đủ cẩn thận, tiểu tử kia thực lực, kỳ thật cao không được ngươi bao nhiêu, mà lại ngươi ngay cả phong linh văn cũng không có dùng đến đi ra. Kim Đằng nghe vậy, sắc mặt dừng lại, nói, nếu như ta thôi động phong linh văn, hắn muốn thắng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Cái kia Vương Trần cười híp mắt nói, các ngươi nghĩ cách trừng trị hắn một cái đi, bây giờ hắn đi phong vực, chúng ta người hỏa cát không động được hắn. Hắn vặn eo bẻ cổ, hiển nhiên, hắn thấy, Trung Nguyên cũng không đáng giá hắn tự mình động thủ, nếu như không phải cổ tỷ sư thúc lên tiếng, hắn ở đâu ra hứng thú ở chỗ này nhìn chằm chằm. Đơn giản, Trần Bắc Phong nhìn xem Kim Đằng, nói, ta để Lâm Tranh, Ngô Đao hai người đi theo ngươi, các ngươi tiến vào phong vực, âm thầm tìm đến Chu Nguyên, lấy các ngươi ba người chi lực muốn thu thập hắn không khó lắm, hắn hôm qua mới nhận lấy 80 mai quy nguyên bảo tệ, các ngươi đem nó đoạt, cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Kim Đằng nghe vậy, có chút do dự nói, đoạt phó các chủ mà nói, chỉ sợ chịu lấy phạt. Trần Bắc Phong khóe miệng nhếch lên, nói, thụ điểm phạt không tính là gì, mà lại nếu như hắn thật bị các ngươi đoạt, ngươi cảm thấy hắn có mặt nói ra sao? Một vị phó các chủ bị người phía dưới đoạt, nếu là truyền đi, thanh danh của hắn liền xem như triệt để xấu, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ tự ăn. Một bên Vương Trần, Khâu Lăng nghe vậy, đều là không nhịn được cười ra tiếng, ngươi tay này ngược lại là âm tàn, ha ha, đừng đừng phó các chủ bị người phía dưới cho đoạt, đây chính là lần đầu tiên, nhìn hắn phó các chủ này về sau làm sao làm. Kim Đằng cũng là cắn răng gật gật đầu, cái kia Lâm Tranh cùng Ngô Đao là Trần Bắc Phong bồi dưỡng thiết can thủ hạ, thực lực cũng không yếu với hắn, nếu như ba người liên thủ, tất nhiên có thể đối phó Chu Nguyên. Tốt, ta cái này đi an bài. Hắn khuôn mặt hung ác đứng dậy mà đi. Trần Bắc Phong nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, sau đó hướng về phía Vương Trần cười một tiếng, nói, hôm nay có một trận hảo hí. Vương Trần cười híp mắt gật gật đầu, xem ra vị kia mới nhậm chức phong các phó các chủ, vị trí còn không có ngồi ấm chỗ, liền phải tiếng xấu lan xa.